Từ Hokage bắt đầu, chương 367, xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cái có chút cũ nát đại lâu Rosen, Pakura cùng Seryu ba người liền xuất hiện tại nơi này, đây chính là Magus Grab đi, xem ra Kanase Kanon đang ở đây đi. Nhìn trước mắt có chút cũ nát đại lâu Rosen thì thào nói. Mục đích lần này của Rosen là Kanase Kanon, cái này thiện lương như thiên sứ cùng đáng thương nữ hài. Magus Grab là lấy sản xuất người máy cùng khoa học kỹ thuật công ty. Người đứng đầu của công ty này là Beatrice, nàng còn có một cái thú nhân thuộc hạ. Tình hình công ty này hiện tại đang không tốt lắm, đang tiếp cận bờ vực phá sản. Chính vì thế mà nàng mới hợp tác với Kanase Kensei, chế tạo thiên sứ nhân tạo. Hiện tại Kanase Kensei là phụ trách thiên sứ nhân tạo kế hoạch khai phá hạng mục, cho nên Kanase Kanon nhất định là đang ở nơi này. Đi vào trong đại lâu Rosen có thể nhìn thấy đủ loại người máy, điều này không khỏi khiến cho Rosen cảm thán thế giới này khoa học kỹ thuật. Xin hỏi các vị tìm ai? Lúc này từ bên trong đi ra một cái nữ người máy hướng về Rosen ba người hỏi. Ta đến tìm Kanase Kanon, Rosen bình thản nói, thật xin lỗi, Kanon tiểu thư đã ra ngoài rồi. Nữ người máy đáp, nghe vậy Rosen liền im lặng, mặc dù có chút không vui nhưng Rosen đã đoán trước được sự việc sẽ như thế này. Kanase Kanon là thiên sứ nhân tạo kế hoạch quan trọng nhất người. Cho nên nhất định Kanase Kanon đám người nhất định sẽ không để cho nàng cùng quá nhiều người tiếp xúc. Oanh, theo một tiếng oanh minh, nữ người máy bị đánh bay ra xa, và phải vách tường vỡ nát ra thành từng mảnh. Ra tay đi, Rosen hướng về Pakura cùng Seryu nói. Tuân lệnh X2, vừa dứt lời Pakura cùng Seryu liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sông tới người máy bảo vệ đánh tới. Các ngươi là ai, tới nơi này có mục đích gì? Lúc này một đạo âm thanh tức giận vang lên, chỉ thấy một cái tóc vàng mỹ nữ, mặc màu đỏ đồ bó trên tay còn cầm một thanh thương dài đi đến tức giận trừng mắt nhìn Rosen. Ngươi là công ty này người đứng đầu Beatrice, Rosen nói, các ngươi là ai, Beatrice tức giận nói, khi không lại có một đám người xông vào trong công ty còn đập phá đi nhiều người máy khiến cho công ty mình thiệt hại nặng nề, Beatrice không tức giận mới lạ. Ta muốn mang đi Kanase Kanon. Rosen thản nhiên nói, hừ, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, không lẽ chỉ một câu nói liền muốn ta để cho ngươi mang người đi hay sao? Nghe Rosen lời nói, Beatrice hừ lạnh một tiếng nói, nếu vậy thì ta đành phải tự tay mang nàng đi, vậy ta cũng không muốn nàng bị các ngươi biến thành vũ khí à, Rosen cười lạnh nói. Nghe vậy Beatrice sánh mắt chấn kinh nhìn Rosen, ngay lập tức đối với Rosen phát động công kích. Mặc dù không biết thanh niên trước mắt làm sao biết được thiên sứ nhân tạo kế hoạch nhưng mà Beatrice không muốn để cho hắn cứ như vậy rời đi. Thiên sứ nhân tạo kế hoạch mà bị truyền đi thì nhất định sẽ nguy hiểm vạn phần. Kanase Kanon là thiên sứ nhân tạo vật quan trọng, tuyệt đối không thể để cho người thanh niên này mang đi. Ngay lập tức Beatrice phóng đến trong tay trường thương hướng về Rosen đâm tới. Keng, chỉ thấy một đạo như kim loại va chạm thanh âm vang lên, Beatrice đâm tới trường thương bị Rosen nắm trong tay. Cái gì, trước mặt một màn để cho Beatrice chấn kinh không nhỏ a, nàng ánh mắt nhìn Rosen như nhìn quái vật một dạng. Ngay sau đó Rosen giơ lên một cái khác cánh tay, nắm đấm xuất hiện một tầng bạch quang hướng về phía Beatrice đánh tới. Rắc rắc rắc, ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức không gian như tấm kính một dạng bị nứt toái, một trận kinh khủng lực chấn động đánh tới. Cả tòa đại lâu đều bị cường đại lực chấn động làm cho rung động. Phốc, Beatrice chỉ cảm thấy nội tạng như muốn rối loạn, ngay lập tức nàng liền phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống. Gura Gura Nomi năng lực đúng là rất không tệ a, Rosen gật đầu thỏa mãn thầm nói. Đây còn là lần đầu tiên Rosen sử dụng Gura Gura Nomi năng lực, từ khi lấy được dâu trắng lực lượng Rosen chưa có cơ hội sử dụng. Kanase Kensei, ngươi còn không nhanh sử dụng thiên sứ nhân tạo. Beatrice đột nhiên quát lớn. Oanh oanh oanh, đột nhiên hàng loạt quang đạn hướng về phía Rosen bắn tới. Thấy vậy Rosen sắc mặt vẫn không thay đổi đứng đó. Hố đen, vô số hắc khí từ trên người Rosen xuất hiện đem đánh tới quang đạn cho thôn phệ. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi a, Kanase Kensei. Quay đầu lại nhìn đang đi tới thân ảnh Rosen cười nói, bên cạnh Kanase Kensei còn đi theo hai cái thiên sứ nhân tạo. Ngươi là ai, tại sao lại vô duyên vô cớ xâm nhập vào người khác trụ sở? Kanase Kensei nhìn Rosen nghiêm nghị nói, trên tay hắn còn cầm lấy một cái bảng điều khiển nhỏ, chỉ cần Rosen có bất cứ hành động gì thì hắn sẽ ngay lập tức cho thiên sứ phát động công kích. Ta là vì Kanon mà tới, Rosen cười nói, không thế nào, Kanon đối với chúng ta thiên sứ nhân tạo kế hoạch rất quan trọng, không thể giao cho ngươi. Kanase Kanon dứt khoát cự tuyệt Rosen lời nói, Nếu vậy thì ta sẽ tự tay đem nàng mang đi. Vừa dứt lời, Rosen trên người liền bộc phát ra mãnh liệt hắc khí. Cuồn cuộn hắc khí xông ra đem cả tòa nhà cho bao phủ, toàn bộ tòa nhà này bị nhấn chìm trong bóng đêm. Đây là một lần cơ hội cuối cùng của ngươi, giao ra Canon. Bằng không thì cho dù ngươi có là nàng thân nhân thì ta cũng sẽ giết ngươi. Rosen ánh mắt toát ra kinh khủng sát khí, lớn tiếng nói, cách trương.